Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 822, giận. 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành là dưới chân thiên tử, lại là nội thành, dân chúng nơi này so với bên ngoài quý giá hơn nhiều. Nếu bởi vì ba người bọn họ, dẫn tới dân chúng bị lan đến, tử vong lượng lớn, trách nhiệm này tuyệt đối sẽ rơi xuống trên đầu bọn họ. Phát hiện bên này khí cơ dao động, trong hoàng thành, từng đạo khí tức mạnh mẽ thức tỉnh, sinh ra phản ứng đáp lại kích thích. Ở trong hoàng thành đều là công khanh vương hầu, có người bản thân đã là cao thủ, có người trong phủ nuôi khách khanh, đều không phải kẻ yếu. Mà hoàng cung bên kia, có càng nhiều khí cơ dao động mạnh mẽ truyền đến, đó là cao thủ đến tiếp sau tới. Chúng ta hình như chọc vào tổ ong vò vẽ rồi, Sở Nguyên Trần truyền âm nói, sợ chết thì cút, Lý Diệu Trân tính tình nóng nảy trả lời. A-di-đà Phật, loại chuyện này, đương nhiên không thể thiếu Hằng Viễn. Hắn từ trong con đường một bên khác rẽ ra, trầm giọng nói. Lý đạo hữu vì sao không mang ta đoạn đường? Hắn cũng là đã sớm lèn vào hoàng thành, cũng tránh ở trong Lâm An phủ. Chỉ là Lý Diệu Trân mới vừa rồi ngự kiếm là không mang theo hắn, cho nên tới chậm một lát. Lý Diệu Trân hậm hực nói, lúc chạy trốn nói sau, sắc trời đã sáng, trên đường phố nội thành, người đi đường dần dần nhiều hẳn lên. Hứa Thất An dẫm phi kiếm Lý Diệu Trân đưa. Một hơi lao ra hoàng thành, nhẹ nhàng đáp ở đường phố nội thành. Sau đó, hắn mang theo hai vị quốc công cũng rêu rao khắp nơi. Người đi đường ven đường, trước hết chú ý tới là Tào quốc công cùng hộ quốc công mặc thường phục công tước. Ồ, đây không phải Hứa Ngân La sao? Không mặc sai phục đả canh nhân ta thiếu chút nữa không nhận ra. Có người ngạc nhiên lẫn vui mừng hô. Hắn xách trong tay là ai? Đây là áo mãng bào à, đại nhân vật đó. Ta nhận ra người kia, mắt chột, hắn là hộ quốc công Khuyết Vĩnh Tu hôm qua vào thành. Chính là hộ quốc công cáo trạng Sở Châu bố chính sứ Trịnh Hưng hoài cấu kết yêu man, hại chết Trấn Bắc Vương. Dân chúng tầm thường rất khó nhận ra công tước, ví dụ như Tào quốc công bọn họ không biết, nhưng hộ quốc công hôm qua đoạt hết nổi bật, rêu rao khắp nơi, lưu lại ấn tượng khắc sâu cho dân chúng nội thành. Cho nên liếc một cái liền nhận ra, Hứa Ngân La sách hắn làm cái gì? Đây chính là công tước đó, cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không quan tâm làm gì, người nọ là cái gì công? Khẳng định đề cập đến vụ án Sở Châu, ta đi gọi phụ nữ trong nhà đi ra xem náo nhiệt. Nương tử, nàng hỗ trợ trông quán, ta đi theo xem. Nhưng mà, tướng công, ta cũng muốn xem, người đi đường bên đường chỉ trỏ, ngạc nhiên nhìn một màn này, tâm tính vô giúp vui đuổi theo Hứa Thất An. Thậm chí có chủ quán bỏ quầy hàng, vẻ mặt tò mò đi theo. Cũng không phải đơn thuần nhìn thấy náo nhiệt thì góp vui, chỉ là sự tình liên quan Hứa Ngân La. Trong tay sách lại là công tước hôm qua rêu rao khắp nơi, không ai có thể ngăn được lòng hiếu kỳ. Dòng người hội tụ, càng lúc càng nhiều, dần dần, biến thành đám đông mãnh liệt. Đây là điều Hứa Thất An muốn, một đao chém Khuyết Vĩnh Tu tất nhiên sảng khoái, lại không phải kết quả hắn muốn. Rốt cuộc, hắn xách hai vị công tước tới pháp trường đầu chợ bán thức ăn. Pháp trường thiết lập ở đầu chợ bán thức ăn, nguyên nhân chủ yếu đó là ở đây nhiều người, cái gọi là chém đầu thị chúng, người không nhiều, làm sao thị chúng. Dân chúng đầu chợ bán thức ăn lập tức chú ý tới Hứa Thất An, chuẩn xác mà nói, là chú ý tới dòng người dâng trào mà đến. Chuyện, chuyện gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dân chúng cửa chợ bán thức ăn bên này ngây người. Đó không phải Hứa Ngân La sao? Đầu chợ bán thức ăn, đám đông mãnh liệt. Hứa Thất An mang Tào quốc công cùng hộ quốc công vứt ở đài hành hình, rút đao, cắt đứt gân tay chân bọn họ. Tiếp theo, hai tay hắn chia nhau nắm lên đầu Tào quốc công cùng hộ quốc công, khiến bọn họ ngẩng mặt, Hứa Thất An cười. Xem, nhiều người như vậy, hôm nay chết cũng đáng. Khuyết Vĩnh Tu sợ hãi tới mức sắc mặt trắng bệch. Ta là nhất đẳng công tước. Là con cháu công thần khai quốc. Ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, đại phụng không có chỗ cho ngươi đặt chân nữa. Vị đô chỉ huy sứ chinh chiến xa trường này, giờ phút này còn có thể duy trì sự trầm ổn của quân nhân, liên thanh nói. Đừng mắc thêm lỗi nữa, bản công còn chưa chết, tất cả đều có thể vãn hồi, bản công sẽ hướng bệ hạ cầu tình, để bệ hạ rộng lượng tha thứ ngươi, bản công thề. Hắn còn có tiền đồ tốt đẹp, hắn vừa mới ở triều đình giành được thắng lợi, hắn không thể cứ như vậy chết đi. Hứa Thất An cười cười, Trong lòng Tào Quốc Công bùng nổ sự sợ hãi, dập đầu như dã tỏi. Hứa Ngân la, là bản công sai rồi, vạn người tha cho ta, tha cho ta. Đều là lỗi của Hộ Quốc Công Khuyết Vĩnh Tu cùng bệ hạ, là bọn hắn chế tạo thảm án tàn sát cả thành, là bọn hắn mà. Câm miệng, Khuyết Vĩnh Tu hét lớn, nên câm miệng là ngươi. Tào Quốc Công bộ mặt dữ tợn, ngươi không hiểu hắn, ngươi không ở kinh thành, ngươi căn bản không hiểu hắn. Hắn chính là tên điên, hắn thật sự sẽ giết chúng ta. Nói lớn tiếng chút, nói cho những người dân này, là ai, tàn sát cả thành Sở Châu. Hứa Thất An rút đao, đặt ở cổ Tào Quốc Công. Lưỡi đao đóng băng giống như mang mạch máu ngưng kết, Tào Quốc Công sắc mặt trắng bệch, da mép run run, sụp đổ kêu lên. Là Trấn Bắc Vương, là Hộ Quốc Công Khuyết Vĩnh Tu, là bọn hắn tàn sát cả thành. Còn chưa đủ. Hứa Thất An thản nhiên nói, còn có bệ hạ, hắn biết tất cả, hắn biết Trấn Bắc Vương muốn tàn sát cả thành. Đừng giết ta, van ngươi đừng giết ta. Tào Quốc Công khóc toáng lên, dân chúng xung quanh xôi trào, bọn họ đã nghe được cái gì? Tàn sát 38 vạn dân chúng thành Sở Châu, là Trấn Bắc Vương cùng Khuyết Vĩnh Tu, mà quân vương của bọn họ, bệ hạ của bọn họ, dung túng tất cả cái này. Khó trách Trịnh Bố Trinh Sứ sẽ chết, là bị bọn họ hại chết. Có người đỏ mắt, lớn tiếng nói, bệ hạ hắn dùng túng Trấn Bắc Vương tàn sát cả thành. Từng khuôn mặt, trợn mắt cứng lưỡi, từng đôi mắt, lóe ra thống hận cùng mờ mịt. Bọn họ không ngờ, đi theo xem náo nhiệt, sẽ nhìn thấy một màn như vậy, sẽ nghe được lời như vậy. Thân vương đại phụng tàn sát cả thành, hoàng đế đại phụng ngầm đồng ý, vậy có một ngày, có phải cũng sẽ mang dao mổ nhắm vào bọn họ hay không? Ngay nơi đây, hơn ngàn người dân, đám đông rậm rạp, trong lòng bọn họ, có cái gì sụp xuống. Lúc này, trên nóc nhà quanh đầu chợ bán thức ăn, từng cái bóng người nhảy lên mà đến. Bọn họ có kẻ mặc áo giáp cấm quân, có kẻ mặc thường phục, nhưng khí tức đều cường đại giống nhau. Bệ hạ có lệnh, tru sát Hứa Thất An, mười mấy bóng người bay lên không, khí cơ tựa như nhấc lên thủy triều. Lao thẳng tới Hứa Thất An. Sau đám người, tiếng vo ngựa chấn động như sấm, cấm quân dục ngựa mà đến, vùng roi xua đuổi dòng người. Cách chương